Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, một cái cảm giác xấu trong nháy mắt xông lên Vương Dã trong đầu. Hắn mục quang hướng về bốn phía nhìn lại. Cả người không khỏi khẽ giật mình. Lúc này hắn hiểu được hôm nay Tùng Phong lâu nhân số là gì nhiều như vậy. Bởi vì, chỉ vì ngày bình thường bận rộn phu xe cùng nhà đò lúc này thế mà tất cả nơi này. Nguyên một đám uống trà nói chuyện phiếm, chờ lấy Quách tiên sinh bắt đầu bài giảng. Không cần hỏi. Khẳng định cũng là có người cho bọn hắn tiền bạc, để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Xuất tiền mướn khách sạn, dược đường. Để cho phu xe, nhà đò ở đây nghỉ ngơi. Ở nơi này phía sau, nhất định có cái gì không thể cho người biết bí mật. Xem ra muốn biết rõ ở trong đó như thế nào. Chỉ có đêm nay tìm tòi hư thực. Dần dần mặt trời rơi về phía tây, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông. Kim Lăng Thành đắm chìm trong một mảnh bóng đêm bên trong. A Cát bọn người ở tại ăn uống no đủ chơi mệt rồi về sau, hết thảy ở nhờ tại Tống cô nương ra trong tiểu viện. Mà Vương Dã thì lại lấy đi dạo kỹ viện làm lý do, một mình chạy mà ra. Ban ngày sự tình như đặt ở người khác trên người hắn mặc kệ. Nhưng mình khách sạn vậy liên lụy trong đó. Như thế, Vương Dã dự định tìm tòi hư thực. Lúc này Vương Dã nằm ở Túy Tiên Lâu phụ cận trên nóc nhà, lẳng lặng hướng về Túy Tiên Lâu nhìn lại. Cát! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Nghe tiếng, Vương Dã hai mắt khẽ động, hắn chợt xoay người đang muốn xuất thủ. Mà đang ở sát na xoay người. Hắn khi thấy Tiêu Mộc Vân xuất hiện ở phía sau mình, lúc này đang vẻ mặt cười đùa nhìn mình. Ta mẹ nó! Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân nháy mắt, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồng thời hắn mở miệng nói, mẹ! Sao ngươi lại tới đây? Vào ban ngày những người kia bao xuống khách sạn dược đường, liền xe phu cùng nhà đò bao hết. Lúc này Tiêu Mộc Vân thấp giọng mở miệng nói ra, kể từ đó, bất luận ai tới Kim Lăng đều phải trung thực ngốc một đêm. Ở trong đó khẳng định có cái gì mờ ám. Cho nên ta liền cùng ngươi tới xem một chút, ngươi không tức giận à? Lời đến nơi đây, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta mẹ nó! Nhìn vào Tiêu Mộc Vân nụ cười trên mặt, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, Túy Tiên Lâu bên trong truyền đến một tiếng vang lặng lẽ. Chương 1128, Đại Nghịch Bất Đạo. Nghe được cái này tiếng vang trầm nặng, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại. Đã thấy Túy Tiên Lâu bên trong nhân ảnh chớp động. Trận trận khí bạo thanh âm không ngừng truyền đến. Hiển nhiên là có người trong đại sảnh đánh nhau chém giết gây nên. Quả nhiên, nhìn đến nơi này, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi gật đầu một cái. Những người này khách trọ sạn, thuê dược đường, đều có cái gì không thể cho người biết bí mật. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó Túy Tiên Lâu đại môn hóa thành một chùm mảnh vụn, mạn thiên phi vũ lên. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhịn không được mắng ra tiếng, đây con mẹ nó chính là lão tử mới vừa hoán tân khẩu. Đại môn cũng đánh nát. Trong này cái bàn không phải toàn xong đời. Đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân vội vàng bưng kín miệng của hắn, ngươi còn thu người 1.000 lượng bạc đâu. Có thể mua bao nhiêu bàn ghế cộng thêm đại môn a? Bằng không thì ngươi coi người ta điên cho ngươi nhiều bạc như vậy a? Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Đúng a, đối phương đã cho tiền. Nếu đã cho tiền, vậy cũng thì không có gì đáng nói. Hưu. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy một cái thân mặc ăn mặc thanh niên theo Túy Tiên Lâu bên trong đột nhiên thoát ra. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp. Nhìn một cái không nói hết phong lưu phóng khoáng. Bên cạnh hắn còn vịn một nữ tử. Bộ dáng mặc dù khá là tú mỹ, nhưng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu hết sức. Mặc dù có thanh niên vịn, nữ tử này thân thể vẫn như cũ là lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là có thương tích trong người. Nhạc Đình Xuyên, Mạnh Cõi Trần. Thấy một màn như vậy, một bên Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi biết. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhịn không được mở miệng nói ra. Cha mẹ ta hai ngày trước nhận được trong tín thư thì có hai người bọn họ chân dung. Lúc này Tiêu Mộc Vân, xoa cằm, nhớ lại nói cái này Nhạc Đình Xuyên chính là toàn chân phái đại đệ tử. Một tháng trước từng bởi vì cấu kết tà phái yêu nữ, gian sát sư muội, hại chết sư tôn mà bị toàn chân xóa tên. Hiện trên giang hồ người người được mà tru diệt. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Cấu kết yêu nữ, gian sát sư muội, hại chết sư tôn. Cơ hồ tất cả đại nghịch bất đạo sự tình, tiểu tử này cơ hồ cũng làm biến đổi. Người này còn đúng là con mẹ nó là một nhân tài. Ha ha ha ha. Ngay tại Vương Giã suy tư thời khắc, một tiếng cười như điên truyền đến. Ngay sau đó một lão già chậm rãi theo Túy Tiên lâu bên trong bước ra, Nhạc Đình Xuyên, các ngươi trốn không thoát. Ngoan ngoãn giao ra âm dương song khuyết, bản tọa tha các ngươi không chết. Lão giả này xoay người đà bối, cầm trong tay một căn quải trượng. Hắn sắc mặt hiện lên đen xám, trên đỉnh tóc trắng thưa thớt, tứ chi gầy yếu hết sức. Chỉ càng là cao to như chảo, nhìn một cái hiển nhiên một cái cương thi bộ dáng. Theo lão giả này ngôn ngữ, hơn 10 tên tay cầm trường kiếm hắc y nhân theo sát phía sau. Trong nháy mắt đem cái này gọi là Nhạc Đình Xuyên thanh niên vây vào giữa. Âm dương song khuyết. Nghe được lão giả này ngôn ngữ, Vương Giã trong đầu khẽ động, chẳng trách những người này muốn phía dưới như thế vốn gốc. Nguyên lai là vì loại bảo vật này. Lão Vương. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra cái gì là âm dương song khuyết a? Một loại nghìn năm ngọc tùy. Vương Giã chau mày, ung dung nói ra, ngọc này tùy nuốt vào về sau, có thể tăng trăm năm công lực. Chính là trước đó Ma Long nội đan cùng Long đảm cũng không kịp âm dương song khuyết đem sức lực phục vụ. T. Nghe đến nơi này, Tiêu Mộc Vân không khỏi hít sâu một hơi. So Ma Long nội đan cùng Long đảm còn mạnh hơn đồ vật. Chẳng trách gặp dẫn tới đám người tranh đoạt. Phi. Nhưng vào lúc này, lại nghe Nhạc Đình Xuyên gắt một cái. Hắn nhìn trước mắt lão giả, mở miệng nói, mơ mộng hão huyền. Ta cho dù chết, cũng sẽ không đem âm dương song khuyết cho các ngươi. Ha ha ha ha. Lời vừa nói ra, cái này Kim Ngô lão quái lần nữa cất tiếng cười to. Tiếng cười quanh quẩn tại bầu trời đêm bên trong, giống như dã quỷ khóc thét giống như. Liên tiếp tiếng cười quái dị sau đó, Kim Ngô lão quái một phát miệng, lộ ra một ngụm răng nanh. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi không giao mà ra tốt nhất. Đợi ta không bao lâu sát ngươi. Không chỉ có âm dương song khuyết là của ta, bên cạnh ngươi nữ oa oa cũng là của ta. Đến lúc đó đợi ta đem hắn thu làm thịt đỉnh, đặt ta mỗi ngày hưởng dụng, tăng lên công lực. Đây mới là đại đại khoái hoạt. Lời đến nơi đây, Kim Ngô lão quái trong tay quải trượng đập lên mặt đất, mở miệng nói, giết hắn. Siêu. Theo Kim Ngô lão quái ra lệnh một tiếng. Bốn phía mười mấy tên hắc y nhân trường kiếm khẽ động, cùng nhau hướng về Nhạc Đình Xuyên công tới. Những người áo đen này cũng đều không kém. Mỗi một kiếm đâm xuất phía trên hàm ẩn kéo dài nội lực, bay thẳng Nhạc Đình Xuyên chỗ hiểm quanh người mà đến. Mà đối mặt như thế thế công, Nhạc Đình Xuyên híp đôi mắt một cái. Hắn đem nữ tử ngăn ở phía sau, cả người quanh thân khẽ động. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên tràn ra. Nội lực này vừa ra, Nhạc Đình Xuyên đại thủ chém ngang, lăng không cầm nắm. Ông, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo hùng hồn nội lực cách không mà ra. Chỉ một thoáng, cái này hơn 10 tên nam nhân trường kiếm trong tay bị một cỗ vô hình kình lực xiết giữa không trung. Bất kỳ hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp động đậy nửa phần. Kình lực thấu thể, cách không nhiếp Phật. Thấy một màn như vậy, Vương Giã theo bản năng mở miệng nói ra, khống hạc công. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Nhạc Đình Xuyên bàn tay đột nhiên phát lực. Bang, bang, bang. Chỉ một thoáng, chỉ nghe liên tiếp giòn vang. Mười mấy người này trường kiếm trong tay ở trong khoảnh khắc liền bị Nhạc Đình Xuyên nội lực bẻ gãy. Không chỉ như vậy, ở nơi này trường kiếm bị bẻ gãy nháy mắt. Nhạc Đình Xuyên nội lực phun ra nuốt vào, đột nhiên chấn động. Bị chấn đoạn mũi kiếm nguyên một đám bay ngược mà ra, trực tiếp đánh vào hắc y nhân trên người. Chỉ thấy liên tiếp huyết nhục xé rách tiếng vang truyền đến. Cái này hơn 10 tên hắc y nhân trong nháy mắt ngã xuống đất, mất mạng tại chỗ. Hào tiểu tử. Thấy một màn như vậy, Kim Ngô lão quái híp đôi mắt một cái, mở miệng nói ra, một đường bị đuổi theo đến đây, lại còn có như thế kình lực. Cũng tốt. Hôm nay lão tổ thuận dịp tự mình chiếu cố ngươi. Lời đến nơi đây, cái này Kim Ngô lão quái thân thể khẽ động. Đột nhiên đang lúc hướng về Nhạc Đình Xuyên công tới. Hắn mặc dù xoay người đả bối, như là cương thi. Nhưng là hắn tốc độ cũng là cực nhanh, xu thế thân tiến thối tầm đó tàn ảnh trọng trọng. Đã thấy hắn kém cồn uốn lượn, phần phật sinh phong. Trong tay quải trượng mang ra vạn đạo tàn ảnh, hướng về Nhạc Đình Xuyên đầy trời phủ xuống. Liếc nhìn lại đáng sợ đáng sợ. Đối mặt như thế thế công, Nhạc Đình Xuyên cau mày. Hắn mang theo một bên nữ tử liên tục né tránh, đi lại xê dịch tầm đó thủy chung bảo vệ nữ tử. Không có nửa điểm lười biếng. Hắc hắc hắc. Lúc này Kim Ngô lão quái phát ra liên tiếp âm chắc chắc tiếng cười, ngươi cũng thật là che chở ngươi một thân bên cạnh nữ oa oa. Không biết bản tọa chiêu này, ngươi có thể hay không sau đó thì sao? Một lời dứt lời, cái này Kim Ngô lão quái cười quái dị một tiếng. Hắn ngưng lực trượng mang đến, phá điểm giang sơn. Ô! Chỉ nghe một tiếng tiếng nghẹn ngào vang, trong tay quải trượng lôi cuốn thiên quân cự lực, hướng về Nhạc Đình Xuyên một bên nữ tử mạnh mẽ đâm tới. Một lần này trượng xuất thủ hết sức chắc tuyệt, vô cùng tàn nhẫn. Đừng nói là đâm tại thân thể máu thịt bên trên. Chính là một tôn thiết nhân cũng phải bị đâm ra một cái lỗ thủng. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Đình Xuyên hai mắt trợn lên. Đã thấy hắn vận trưởng trong tay, lăng không cầm nắm. Nhất thời đang lúc một cỗ tuyệt cường nội lực thấu thể mà ra, trực tiếp cùng cái này Kim Ngô lão quái quải trượng đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Chỉ một thoáng cuồng phong cuốn lên, tan ra bốn phía. Cuốn lên số lớn bụi mù. Chương 1129, năm đó hắn 18, ta cũng 18. Chỉ chốc lát sau, bụi mù tán đi. Đã thấy Nhạc Đình Xuyên mang theo nữ tử đứng tại chỗ thản nhiên bất động. Ngược lại là cái kia Kim Ngô lão quái sắc mặt ẩn ẩn phát ra xanh thê thảm. Nhìn một cái, liền biết rõ là ăn không nhỏ thiệt thòi. Không có khả năng. Lúc này Kim Ngô lão quái cầm trong tay quải trượng, nhìn trước mắt Nhạc Đình Xuyên, người một tháng tiền mới bất quá là đại tông sư cảnh giới. Bây giờ cư nhiên đã có thánh cảnh thực lực. Trong ngôn ngữ Kim Ngô lão quái tay cầm quải trượng. Trên một gương mặt tràn đầy ngạc nhiên. Hừ. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Đình Xuyên lạnh rên một tiếng, này cũng muốn bái các ngươi ban tặng. Như không phải là các ngươi bước ta cùng Hoàn Muội nhảy núi, chúng ta cũng sẽ không lấy được tiền bối truyền công. Hôm nay các ngươi còn dám thiết kế mai phục với ta. Thực sự là muốn chết. Lời đến nơi đây, Nhạc Đình Xuyên dưới chân vận kình bổ trưởng mà ra. Ông. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Kim Ngô lão quái đánh tới. Lý Xương phá băng trưởng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng âm thầm khẽ động. Cái này Nhạc Đình Xuyên cũng thật là toàn chân phái người. Thấy vậy một trưởng đánh tới, Kim Ngô lão quái híp đôi mắt một cái. Đã thấy hắn bứt ra đãng côn, tinh thần liếc càn khôn. Một cỗ mạc đại uy thế đột nhiên tràn ra, cùng Nhạc Đình Xuyên một trưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chấn động ra. Hắn kình lực tràn ra, túy tiên lâu cửa sổ cùng nhau vỡ vụn. T. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi hít sâu một hơi. Đồng thời, Tiêu Mộc vân tay nhỏ tại ngực vuốt hai lần, mở miệng nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta thua tiền, không thua thiệt. Nghe được Tiêu Mộc vân ngôn ngữ, Vương Dã lại lấy ra cái kia ngân phiếu 1.000 lượng nhìn qua. Cả người gọi ra một ngụm chọc khí. Đồng thời hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, không có sao, mấy phiến phá cửa sổ hộ mà thôi. Ta có 1.000 lượng ngân phiếu, tối hôm qua còn kiếm lời 500 lượng. Ta không quan trọng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy miễn cưỡng. Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, đã thấy Kim Ngô lão quái không khỏi rút lui mấy bước. Hắn dùng quải trượng chống xuống đất một cái, mới đứng vững thân hình. Đồng thời hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nhạc Đình Xuyên. Trong mắt phun xuất ra đạo đạo ngạc nhiên chi ý, tiểu tử này đến cùng được người nào truyền công. Mới vừa rồi một trưởng bên trong không chỉ có toàn chân nội lực, còn có một cỗ không nói ra được kinh lực. Bây giờ hắn thực lực thế mà có thể cùng ta liều cái không tướng bá trọng. Hừ. Ngay tại Kim Ngô lão quái kinh nghi bất định chỉ thấy, Nhạc Đình Xuyên cười lạnh một tiếng, Kim Ngô lão quái, ngươi vậy chỉ đến như thế. Hôm nay ta thuận dịp trước theo ngươi ra tay. Lời đến nơi đây, Nhạc Đình Xuyên vận kình trong tay, đột nhiên cầm nắm. Ông. Chỉ một thoáng một cỗ hấp xả sức mạnh cách không sinh ra, như là một cái đại thủ một dạng dắt lấy Kim Ngô lão quái hướng về Nhạc Đình Xuyên kéo đi. Hắn kình lực to lớn, như là trong nước vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, cái này Kim Ngô lão quái lại có chút ít đứng không vững. Khống Hạc Công. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Cái này Khống Hạc Công mặc dù không kịp bản thân vây khống ma thủ, nhưng cũng là một môn cách không tóm gọn địch diệu chiêu. Sẽ cùng toàn thân bản môn võ nghệ đem kết hợp phía dưới, cũng là lấy thừa bù thiếu. Nhìn đến cái này tiểu tử bị buộc nhảy núi về sau, thật có không tầm thường truyền thừa. Lúc này nhìn thấy Kim Ngô lão quái bị bản thân hấp xả mà đến. Nhạc Đình Xuyên cười lạnh một tiếng. Hắn một cái tay khác vận kình trong tay, quét ngang mà ra. Nổ. Chỉ một thoáng, một đạo trưởng lực phá không mà ra, hướng về Kim Ngô lão quái hung hăng bổ tới. Một trường này kinh lực cực kỳ mạnh, hơn xa lúc trước mấy lần. Trường lực chưa tới, khí lấy tới trước. Một mạch thổi Kim Ngô lão quái gương mặt ẩn ẩn làm đau. Nhìn thấy một màn này, Kim Ngô lão quái biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Nhạc Đình Xuyên thế mà được kỳ ngộ, công lực tiến cảnh như thế. Hi hi hi hi. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng cười the thé truyền đến. Ngay sau đó một đạo nhu kính mãnh nhiên dâng lên. Hướng thẳng đến Nhạc Đình Xuyên mạnh mẽ đánh tới. Nhìn thấy một cỗ này nhu kình đánh tới, Nhạc Đình Xuyên biến sắc. Hắn trưởng lực một dẫn, hướng về cái này nhu kình đánh tới. Nổ. Theo một tiếng vang trầm. Nhạc Đình Xuyên thân thể lui nhanh mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy một cái thân mặc quần áo màu đen thân ảnh chậm rãi rơi xuống, ngăn tại Nhạc Đình Xuyên trước người. Là ngươi, Hàn Thiên Tuyệt. Nhìn thấy thân ảnh màu đen, Nhạc Đình Xuyên hai mắt trợn lên, người kiểu trang thành ta dáng vẻ, gian sát sư muội. Còn lợi dụng sư tôn đối tín nhiệm của ta, hạ độc hại hắn. Là ngươi làm hại ta thân bại danh liệt, ta giết ngươi. Lời đến nơi đây, Nhạc Đình Xuyên trợn mắt tròn xoe. Đột nhiên đang lúc hắn một trưởng hướng về Hàn Thiên Tuyệt đánh tới. Nhìn thấy màn này, Vương Giã không khỏi lắc đầu. Quả nhiên. Thằng xui xẻo này là bị người khác oan uổng. Hi hi ha ha. Gặp một trưởng này đánh tới, Hàn Thiên Tuyệt phát ra liên tiếp cười gian. Đã thấy hắn tay áo khẽ quấn tiếp nhận Hàn Thiên Tuyệt đánh tới trưởng lực. Đồng thời, bàn tay đột nhiên vung lên. Ông! Nhất thời đang lúc, cái này rào rạt trưởng lực bị hắn nhu kình hóa đi, trở thành một cỗ kình phong đột nhiên tản ra. Chút bản lãnh này liền muốn thế sư muội báo thù. Nhìn trước mắt Nhạc Đình Xuyên. Hàn Thiên Tuyệt mở miệng cười lạnh nói, thực sự là mơ mộng hão huyền. Chỉ sợ ngươi không chỉ có báo không được thù. Phía sau ngươi tiểu mỹ nhân cũng không giữ được. Nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào Nhạc Đình Xuyên sau lưng mạnh cõi trần trên người. Hắn đầu lưỡi liếm môi một cái, gằn giọng nói, chỉ là không biết cái này tiểu mỹ nhân so với sư muội của ngươi. Cái kia lại thêm nhuận một chút đâu. Lời vừa nói ra, Nhạc Đình Xuyên hai mắt ngưng tụ, đang muốn nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở phía sau của hắn, cái kia lại thêm nhuận, một hồi thử xem không được sao. Nhưng mà trước đó, chúng ta muốn trước đem Âm Dương Cung Ngọc cướp đến tay mới được. Tranh! Lời đến nơi đây, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc áo đen, cầm trong tay hắc kiếm nam nhân chậm rãi theo Nhạc Đình Xuyên sau lưng đi tới. Thiết xương mặc kiếm tần như tuyết. Nhìn thấy nam nhân này trong nháy mắt, Vương Giã cười lạnh một tiếng, tên bại hoại này, thế mà không có tử. Lão Vương, ngươi người quen. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Đâu chỉ là người quen. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, không có tên bại hoại này. Ta bây giờ nói không chừng cũng là trong chính đạo đệ nhất du hiệp A. Lời đến nơi đây, Vương Giã hai mắt tinh mang chớp động. Trong đó phát ra từng tia sát ý. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã mở miệng nói, Lão Vương. Chuyện này nói rõ một chút. Ai? Nghe vậy, Vương Dã khẽ thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói, năm đó ta thập bát, hắn vậy thập bát. Ngừng. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trực tiếp tay giơ lên, mở miệng nói, đừng tán dóc tuổi tác, nói điểm chính. Ta mẹ nó nói chính là trọng điểm. Đưa tay cho Tiêu Mộc Vân một cái bạo lật về sau, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, không đề cập tới tuổi tác, sao có thể thể hiện năm đó ta hồ đồ vô tri cùng giang hồ hiểm ác. Được được được. Tiêu Mộc Vân vuốt vuốt đầu, người tiếp tục. Lúc này Vương Dã gật đầu một cái, ung dung nói. Chương 1130, năm đó. Túy Tiên Lâu Tiền. Nhạc Đình Xuyên cùng Kim Ngô Lão Quái ba người đánh quên cả trời đất. Vương Dã là mang theo Tiêu Mộc Vân nhìn lên trên trời mặt trăng, nhớ lại đã qua. Lại nói năm đó a. Lúc này Vương Dã chậm rãi mở miệng ung dung nói ra, ta thế nhưng là trên giang hồ số một anh tuấn trẻ trung. Không chỉ có bộ dáng tuấn lãng, võ công kia cũng là không tệ. Trên giang hồ là tiếng lành đồn xa tồn tại. Lời đến nơi đây, Vương Dã không khỏi lắc đầu. Trên một gương mặt viết đầy u buồn cảm giác, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, ta đây viên từ từ bay lên chính đạo ngôi sao mới, cuối cùng biến thành ma giáo đầu lĩnh. Thực sự là buồn thay đau nhức thay. Lão Vương. Nhìn vào một bên vẻ mặt u buồn Vương Dã, Tiêu Mộc Vân cắt đứt hắn ngôn ngữ, cái này trăng sáng sao thưa ô thước bay về phía nam. Chúng ta nói chuyện muốn chút mặt được không? Không cần quá nhiều, một chút chút là được. Nói ra, Tiêu Mộc Vân hai ngón tay bóp, bộ dáng mười phần thiếu đánh. T. Nhìn Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã hít sâu một hơi. Hắn lườm một cái, tiếp theo trầm giọng nói, năm đó ta mới ra đời, kinh qua một phen sờ soạng lần mò đột phá đến tông sư cảnh giới, cũng tính có chút danh tiếng. Lúc đó đúng lúc gặp Lâu Lan dị bảo hiện thế, dẫn tới ma giáo nhìn chằm chằm. Là ngăn cản Lâu Lan dị bảo rơi vào ma giáo tay, chính đạo võ lâm quyết định ra tay trước thì chiếm được lợi thế, phái ra hàng loạt nhân mã tiến về Lâu Lan. Ta tự biết bản thân không chiếm được bí bảo, nhưng là lăn lộn chút ít thanh danh, hay là cùng đám người cùng nhau đi tới Lâu Lan. Lúc ấy cùng ta đồng hành chính là Tần Như Tuyết. Lời đến nơi đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Năm xưa sự tình lần nữa xông lên đầu, cùng ta khác biệt. Ngay lúc đó Tần Như Tuyết đã tại giang hồ trà trộn nhiều năm, dĩ nhiên đến đại tông sư chi cảnh, Thiết Xương Mặc Kiếm danh hào cũng ở đây giang hồ lưu truyền ra. Lại thêm hắn lúc ấy cùng Yến Vân Lâm gia trưởng nữ tình đầu ý hợp, định ra việc hôn nhân. Trên giang hồ địa vị có thể nói nước lên thì thuyền lên. Sau đó thì sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Sau đó, nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, không biết ma giáo từ nơi nào có được tin tức. Sớm ở trên đường bầy mai phục, người chính đạo ngựa vừa vào Lâu Lan thì gặp phục kích. Lâu đó Lan Di chỉ trải qua trăm ngàn năm cát vàng vùi lấp, không nói hết quỷ quyệt hay thay đổi. Chính đạo đội ngũ bị ma giáo tách ra về sau, ta cùng với Tần Như Tuyết còn có lúc đó Lạc Dương quan gia trưởng nữ một cước đạp hụt, rơi vào dưới cát vàng cổ thành di chỉ. T. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân sâu sắc hít sâu một hơi. Lâu Lan chỗ hắn ở trong sách nhìn qua. Trong đó cát vàng dài đằng đẵng, rộng lớn vô ngần. Biển cát phía dưới có vô số đếm không hết cổ thành di tích, một cước đạp không, chính là cửu tử nhất sinh kết quả. Sau đó thì sao? Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng lần nữa vấn đạo. Rơi xuống về sau chúng ta ngắm nhìn bốn phía. Nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, lại phát hiện chúng ta nhân họa đắc phúc, tiến nhập Lâu Lan quốc vương bên trong tàng bảo khố. Trong đó không chỉ có vô số đếm không hết vàng bạc bảo vật, còn có các loại tây vực võ học. Chuyện tốt hạ uy. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói ra, có tiền có võ công. Đây nếu là có thể còn sống ra ngoài, cái kia còn không phát. Càng là ở đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng càng là nghi hoặc. Hắn không minh bạch. Cái này rõ ràng là một chuyện tốt, vì sao lại thành Vương Dã đầu nhập ma giáo mấu chốt. Ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã khẽ cười một tiếng, năm đó chúng ta đều là nghĩ như vậy. Hơn nữa trên người chúng ta đều mang lương khô nước sạch, dưới tình huống bình thường, trèo chống cái 5-6 ngày thừa sức. Mới đầu mọi người có ăn lại uống, đều tại ước mơ thoát khốn về sau nên như thế nào nhất phi trùng thiên. Nhưng là 5 ngày sau đó, sự tình thì hoàn toàn thay đổi. Nói ra, Vương Dã nhướng mày. Thanh âm của hắn trầm thấp 3 điểm, sau 5 ngày, lương thực nước hao hết, như cũ không có người tới cứu chúng ta. Lúc kia sợ hãi tử vong, không ngừng ở chúng ta trong lòng lan tràn. Cái thứ nhất nhịn không được, chính là Tần Như Tuyết. Hắn đầu tiên là tại trong di tích la to, hy vọng có người nghe được, nhưng là căn bản không có người đáp lại. Sau đó hắn liền sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Lời đến nơi đây, Vương Dã thanh âm ngừng lại. Ý tưởng gì? Tiêu Mộc Vân vội vàng truy vấn. Nghe vậy, Vương Dã chỉ hoãn chậm quay đầu lại, hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, u nói ra, dù sao cũng là muốn tử. Không bằng tại trước khi chết, khoái hoạt một phen. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng co lại. Lão Vương. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi đừng nói cho ta, hắn giữ cửa ải gia trưởng nữ. Không sai. Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, mới đầu ta lên tiền ngăn cản. Nhưng là võ công của hắn phải xa xa cao hơn ta. Không ra mấy hiệp thuận dịp đem ta đánh hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, quan gia trưởng nữ sớm đã ngồi xổm ở góc tường khóc nức nở không thôi. Mà ta là bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy. Lời vừa nói ra, giống như một chuôi trọng chùy mạnh mẽ đánh vào Tiêu Mộc Vân trong lòng. Sau đó, có ý tứ sự tình đến. Tiêu Mộc Vân kinh ngạc thời khắc, Vương Dã thanh âm ung dung truyền đến, ngay tại Tần Như Tuyết vũ nhục quan gia trưởng nữ ngày kế tiếp. Di tích phía trên lại truyền đến la lên thanh âm. Nghe được la lên thanh âm, Tần Như Tuyết đầu tiên là cao hứng, về sau sắc mặt dần dần dữ tợn. Quan gia thế lực muốn vượt xa xa hắn Tần Như Tuyết, nếu là hắn vũ nhục quan gia trưởng nữ sự tình truyền đi. Không chỉ là tiền đồ của hắn, chính là Lâm gia cũng phải cùng nhau cùng hắn chôn cùng. Cho nên, lúc ấy Tần Như Tuyết liền trực tiếp bẻ gãy quan gia trưởng nữ cổ, cũng đem ta đánh ngất xỉu, đặt ở trên người. Giác! Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nắm đấm nắm chặt, truyền đến một tiếng vang giòn. Cái này Tần Như Tuyết chuyện làm, quả thực xúc sinh không bằng. Thản nhiên nhìn mắt Tiêu Mộc Vân phản ứng, Vương Dã mỉm cười, ngươi cho rằng cái này kết thúc. Vì để cho ta chết càng triệt để hơn. Hắn còn vu hãm là ta hướng ma giáo bại lộ chính đạo hành tung, khiến cho đại đội gặp tập kích. Sau đó ta liền thành chính đạo phản đồ, gian sát quan gia trưởng nữ tặc nhân. Lúc ấy ta cực lực giải thích, nhưng là chính đạo võ lâm như cũ tại tràn ngập điểm đáng ngờ điều kiện tiên quyết, đem ta định vì hung thủ. Đám người đem ta cột vào trên mặt cọc gỗ, dự định trở lại Trung Nguyên tự tay giao cho quan gia xử lý. Ta cái này vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, trong vòng một đêm biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Lời đến nơi đây, Vương Dã trên mặt viết đầy lạnh lùng. Trên mặt không có chút nào tình cảm biến hóa. Giống như lại nói chuyện của người khác giống như, ưng ực. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nuốt ngụm nước miếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó Vương Dã, thế mà đã nhận lấy nhiều như vậy. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Dã. Trần chờ chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, sau đó thì sao? Chương 1131, mệnh của ngươi thực cứng rắn. Sau đó, nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã mỉm cười, dĩ nhiên là mạng của lão tử không có đến tuyệt lộ. Bởi vì Lâu Lan dị bảo rơi vào chính đạo tay. Ma giáo thuận dịp tổ chức nhân thủ tiến hành cướp đoạt. Trong hỗn loạn có mũi tên bay qua, bắn cắt trên người ta dây thừng. Ta cũng thừa cơ bôi hắc mặt, thừa dịp chạy ra ngoài. Lời đến nơi đây, Vương Dã nhếch miệng lên, tiếp tục nói, về sau quan gia biết được việc này, thuận dịp cầu thần bộ xuất thủ, đem ta chóc nã quy án. Lại sau đó ta thắng hiểm thần bộ, thêm vào ma giáo. Không có. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, lão Vương a lão Vương. Thằng tiểu tử này hại ngươi thảm như vậy. Ngươi thế mà để cho hắn sống đến nay. Ngươi cái này ma giáo giáo chủ làm được không xứng chức a. Đây nếu là hoán ta tới, tối thiểu. Ta nói ta để cho hắn sống đến bây giờ sao? Không giống Tiêu Mộc Vân nói hết lời. Vương Dã trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ. Trong đó mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Không sao ngươi nói sớm a. Thân thủ vỗ xuống Vương Dã phía sau lưng, Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại, mong đợi nói, sau đó thì sao? Sau đó. Vương Dã nhếch miệng lên, trong mắt phát ra một tia lăng lệ, ta được lão giáo chủ bồi dưỡng dìu dắt. Được kỳ ngộ luyện thần công. Ngắn ngủi mấy năm thuận dịp bước vào nhân tiên chi cảnh, ngồi lên ma giáo phó tông chủ vị trí. Sau đó a. Lời đến nơi đây, Vương Giã phun ra một ngụm trọc khí, ngữ khí càng ngày càng nghiêm nghị, ta chọn lựa 108 vị trong giáo hảo thủ. Trong đêm sát nhập vào trong nhà hắn. Lúc đó đang lúc gọi là một cái đao quang như ảnh, tiếng kêu, giết, rầm trời. Tần phủ trong ngoài thất thông sân nhỏ bị chúng ta sát thông thấu, quả nhiên là máu chảy thành biển, thi thể như núi. Tần Như Tuyết bị ta cắt đứt tay chân gân về sau đâm liên tục 13 kiếm, một cước đá nhập minh mông trong nước biển. Lúc trước cùng hắn cùng một chỗ vu hãm ta thế ra môn phiệt, cũng bị ta dần dần tiêu diệt, thi thể treo ở trên đầu thành, đồng thời viết xuống kẻ giết người, thánh quân vậy. Từ nay về sau, ta thánh quân danh tiếng tại giang hồ khai hỏa, thiên hạ không ai không biết ta thủ đoạn tàn nhẫn, thị sát thành tính. Lời đến nơi đây, Vương Giã giọng nói vừa chuyển, ung dung nói ra, cũng là người trần ai nào biết. Năm đó ta cũng là muốn làm một cái chính đạo du hiệp. T. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi hít sâu một hơi. Chuyện cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai năm xưa thánh quân, cũng là bị bậc này tiểu nhân hèn hạ bước mà ra. Hô! Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy tư thời khắc, Vương Giã đứng dậy. Đồng thời, U nói ra, ta không biết hắn năm đó là như thế nào sống sót. Bất quá, bây giờ ta lại có thể sau đó là giết hắn một lần. Nói chuyện đồng thời, Vương Giã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Á ánh mắt phía dưới rủ xuống. Trực tiếp rơi vào cùng Tần Như Tuyết đánh nhau chết sống Nhạc Đình Xuyên trên người. Lúc này Nhạc Đình Xuyên lấy một địch tam. Hắn đem Mạnh Trần Hoàn bảo hộ ở sau lưng, thi triển đại bác đấu thất thức tiến hành phòng thủ. Cái này đại bác đấu thất thức chính là toàn chân võ học, bị dự là thiên hạ đệ nhất cùng thủ thế. Dựa vào một sợi chân lực liền có thể tiêu sái tự nhiên mà đem đối thủ thế công từng cái hóa giải, nhất cử nhất động ai cũng diệu tuyệt nhân hoàn. Nhưng dù vậy, cái này Nhạc Đình Xuyên lấy sức một mình đối chiến ba người vẫn như cũ là cố hết sức hết sức. Hơn nữa hắn còn phải bảo vệ sau lưng Mạnh Trần Hoàn. Trong lúc nhất thời càng là vướng trái vướng phải, phòng thủ bất cứ lúc nào ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đình Xuyên, ngươi không cần quản ta. Lúc này, Mạnh Trần Hoàn nhìn trước mắt Nhạc Đình Xuyên, mở miệng nói ra, ta ở đây chỉ làm liên lụy ngươi. Ngươi chính là bỏ xuống ta, một mình chạy trốn đi thôi. Ngươi có Âm Dương Cung Ngọc mang theo, đối đãi ngươi luyện giỏi võ công, lại báo thù cho ta không muộn. Đúng a. Nghe được Mạnh Trần Hoàn ngôn ngữ, Tần Như Tuyết mở miệng nói ra, tiểu nương tử này dáng dấp xinh đẹp như vậy vô song. Hơn nữa cái này bệnh thoi thóp bộ dáng càng là làm cho người ta thương yêu. Người đào tẩu về sau ta cũng là không bỏ được để cho nàng tử. Tự nhiên đem nàng vây ở lồng giam bên trong. Mỗi ngày chiếu cố một lần, chỉ còn chờ ngươi hồi tới tìm chúng ta báo thù. Tần Như Tuyết thanh âm trầm bổng du dương. Trong đó tràn đầy hèn mọn chi ý. Im ngay. Nghe được lần này ngôn ngữ, Nhạc Đình Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên một trường, hướng về ngực của Tần Như Tuyết mạnh mẽ đánh tới. Ngu xuẩn. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong đầu khẽ động. Cái này Nhạc Đình Xuyên nguyên bản đại bác đấu thất thức mặc dù ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng thủy chung còn có thể miễn cưỡng chống đối. Bị Tần Như Tuyết như thế ngôn ngữ tương kích, nén giận xuất thủ. Nguyên bản thủ thế trong nháy mắt tản ra. Bị lừa rồi. Nhìn thấy Nhạc Đình Xuyên thủ thế tản ra, Tần Như Tuyết cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó trong tay hắn mặc kiếm khẽ động, hướng về Nhạc Đình Xuyên thiên trung đại huyệt mạnh mẽ đâm tới. Không chỉ có như thế. Một bên Kim Ngô lão quái cùng Hàn Thiên Tuyệt vậy đột nhiên xuất thủ. Kết thúc. Thấy một màn như vậy, Nhạc Đình Xuyên trong lòng nói thầm một tiếng. Hắn lúc này vô cùng rõ ràng. Ở nơi này ba người hợp kích phía dưới, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ kình lực đột nhiên dâng lên. Ầm. Ngay sau đó một tiếng vang trầm. Ba người hợp kích trong nháy mắt bị một cỗ đại lực chấn khai. Ai? Hợp kích bị chấn khai trong nháy mắt, Tần Như Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên quay đầu. Lại khi thấy Vương Giã đứng ở trước mặt, lúc này đang nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn. Ngươi là ai? Nhìn thấy Vương Giã trong nháy mắt, Tần Như Tuyết trầm giọng nói ra, lại dám phá hư ra ra chuyện tốt. Quản hắn là ai? Nhắc tới Tần Như Tuyết ngôn ngữ, Kim Ngô lão quái cười lạnh một tiếng, trước hết giết lại nói. Hắn vỗ động quải trưởng, hướng thẳng đến Vương Dã phóng đi. Hừ. Nhìn thấy Kim Ngô lão quái trước mặt vọt tới, Vương Dã lạnh rên một tiếng, lăn. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đột nhiên phất tay. Một cỗ hùng hồn kinh lực mãnh liệt cuộn trào ra, mạnh mẽ đánh vào Kim Ngô lão quái ngực. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Kim Ngô lão quái giống như vải rách giống như bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất. Ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu. Vậy mà đã mất mạng tại chỗ. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây trong lòng mạnh mẽ một đầu. Tiện tay một trưởng trực tiếp Kim Ngô lão quái đánh chết. Như thế trưởng lực, quả nhiên là người. Người này võ công cao tuyệt. Lúc này Hàn Thiên Tuyệt trước hết kịp phản ứng, hắn nhếch mép một cái, mở miệng nói ta đi trước một bước. Nói ra, hắn dưới chân phát lực, đang muốn quay người đào tẩu. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ hùng hồn kinh lực đột nhiên bao trùm thân thể của hắn, đột nhiên kéo một cái. Ầm! Lại một tiếng vang trầm. Hàn Thiên Tuyệt thân thể trọng trọng đập trên mặt đất, trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Cái này cho ngươi! Hàn Thiên Tuyệt ngã xuống đất trong nháy mắt, Vương Dã mở miệng nói, thay tiểu sư muội của ngươi báo thù a. Quẳng xuống một câu nói kia, hắn chậm rãi cất bước, hướng về Tần Như Tuyết đi đến. Nhìn vào Vương Dã từng bước tới gần, Tần Như Tuyết thân thể run rẩy, sợ hãi không thôi. Giơ tay nhấc chân thuấn sát thánh cảnh người. Lấy hắn thực lực căn bản là không có cách từ trong tay bỏ chạy. Ngươi rốt cuộc là ai? Ý niệm tới đây, Tần Như Tuyết mở miệng nói ra, Nhạc Đình Xuyên dĩ nhiên thân bại tên bại nứt, ngươi vì sao còn phải giúp hắn? Giúp hắn? Nghe vậy, Vương Dã u nói ra, ta và hắn không hề quan hệ. Ta là tới tìm ngươi. Nói ra Vương Dã mỉm cười, hắn nhìn trước mắt Tần Như Tuyết, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi năm đó bị ta cắt đứt tay chân gân, đâm liên tục 13 kiếm đều không có tử. Tần Như Tuyết, mệnh của ngươi thực cứng rắn a. Chương 1132, nếu như. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tần Như Tuyết thân thể cứng đờ. Cặp mắt của hắn trợn lên, tràn đầy ngạc nhiên. Năm đó đánh gãy tay chân gân, đâm liên tục hắn 13 kiếm. Còn đem hắn đá nhập minh mông trong biển rộng người. Chính là Thánh Quân không thể nghi ngờ. Thánh Quân. Lại nghe hắn kinh hô một tiếng, nhìn vào Vương Dã kinh ngạc nói, ngươi lại còn sống sót. Ngươi không phải sớm đã chết ở vây quét bên trong sao? Trong ngôn ngữ, Tần Như Tuyết khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nếu là hắn biết rõ Thánh Quân chưa chết, lần này tuyệt đối không dám trên giang hồ lộ diện. Ngươi bậc này tiểu nhân cũng không tử. Nhìn vào Tần Như Tuyết bộ dáng khiếp sợ, Vương Dã mở miệng nói, ta há có bỏ mình lý lẽ. Ta rất hiếu kỳ. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngươi năm đó rõ ràng bị ta chọc đoạn gân tay chân, còn được đâm liên tục thập tam kiếm. Như thế cảnh ngộ ngươi đều không có tay chân tất cả phế, táng thân đại hải. Như thế nào võ công giỏi giống như còn nâng cao một bước. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được đâu. Lời đến nơi đây, Vương Dã hai mắt ngưng tụ. Một cỗ khiếp người sát khí trong nháy mắt tràn ra. Không tốt. Cảm nhận được cái này khiếp người sát ý, Tần Như Tuyết trong lòng giật mình. Trong tay hắn phát lực, mặc kiếm đột nhiên nhất chuyển. Ong ong ong. Chỉ một thoáng, cái này mặc kiếm như là đà la đồng dạng, đột nhiên xoay tròn ra. Ngay tại giây phút này, Tần Như Tuyết vận kình trong tay, mạnh mẽ đánh vào trên chuôi kiếm. Hiu. Chỉ nghe một tiếng kêu to. Cái kia mặc kiếm hóa thành một vệt sáng, bay thẳng ngực của Vương Dã mà đến. Mà nhưng vào lúc này, Tần Như Tuyết thân thể nhoáng một cái, hướng về phương hướng ngược nhau đột nhiên lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng như là gió táp, chỉ thời gian một cái chớp mắt thuận dịp thoát ra cực xa khoảng cách. Đáng chết. Lúc này hắn ở trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới hắn thế mà không chết. Chỉ cần ta lần này từ nơi này sống sót ra ngoài, thế tất đem hắn còn sống trên đời tin tức lan truyền ra ngoài. Mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, còn có thể để cho Bạch Minh Ngọc sát ngươi. Ý niệm tới đây, Tần Như Tuyết trong hai mắt phát ra một tia oán độc. Muốn chạy. Nhìn vào Tần Như Tuyết hướng về phương xa chạy đi, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ngươi chạy trốn được sao? Trong lời nói, hắn bấm tay gảy nhẹ. Binh. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái kia một chuôi đâm tới mặc kiếm bị Vương Dã trong nháy mắt đạn đoạn. Ngay tại mà kiếm nứt gãy trong nháy mắt, Vương Dã dưới chân khẽ động. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát thuận dịp ngăn ở Tần Như Tuyết trước mặt. Nhìn thấy Vương Dã đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, Tần Như Tuyết trong lòng mạnh mẽ giật mình. Cánh tay hắn vô ý thức chấn động, đẩy trưởng mà ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo hùng hồn trưởng lực mãnh liệt mà lên. Hướng về ngực của Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Gặp một trưởng này đánh tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn vung tay lên đánh tan tại Tần Như Tuyết trưởng lực, đồng thời một cái tay khác bắt tay lại cổ tay đột nhiên vặn một cái. Rắc! Chỉ nghe một tiếng để cho người ta ghê răng giòn vang. Tần Như Tuyết cánh tay trong nháy mắt bị Vương Dã bẻ gãy. Nếu là Vương Dã nguyện ý, hắn một trưởng oanh ra liền có thể đem Tần Như Tuyết tại chỗ đánh chết. Nhưng hắn lúc này, càng muốn đem hắn dằn vặt đến chết. Ngươi biết không, Tần Như Tuyết. Bẻ gãy Tần Như Tuyết cánh tay nháy mắt, Vương Dã lạnh giọng nói ra, ta phải cảm ơn ngươi. Tạ ngươi xuất hiện, để cho ta lại giết một lần. Nói ra, Vương Dã bắt lấy Tần Như Tuyết bị bẻ gãy cánh tay đột nhiên hất lên. Trong nháy mắt, Tần Như Tuyết thân thể tựa như diều đứt dây đồng dạng, hướng xuống đất mạnh mẽ đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Tần Như Tuyết thân thể trọng trọng đập tại trên mặt đất, trong miệng trong nháy mắt tuôn ra một ngụm máu tươi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng tất cả nát tan, vô cùng thống khổ. Nhưng mà còn không đợi hắn kêu rên. Vương Dã thân thể đột nhiên rơi xuống, một cước đạp ở Tần Như Tuyết trên tay kia. Rắc! Lại một tiếng vang giòn truyền đến. Hắn một cánh tay khác bị Vương Dã xinh xinh đạp gãy. Lúc này Tần Như Tuyết ngũ tạng chấn động vô cùng thống khổ. Lại thêm hai tay đều đứt gãy, lúc này lại thêm thì sống không bằng chết. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng không ở nói thánh, thánh quân tha mạng. Chuyện năm đó là ta xin lỗi ngươi. Ngươi nhiều năm trước đã sát cả nhà của ta, suốt ngươi tâm đầu cương khí. Cầu ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta không muốn chết. Lúc này Tần Như Tuyết trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, trên một gương mặt tràn đầy cầu khẩn. Ngươi không muốn chết. Lúc này Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, năm đó quan tiểu thư muốn chết phải không? Vẫn là nói. Nói ra, Vương Dã đi tới Tần Như Tuyết chân trái một bên, ta muốn làm cho ngươi dê thế tội. Lời vừa nói ra, Vương Dã dưới chân phát lực, đột nhiên đạp mạnh. Răng rắc, lại một tiếng vang giòn. Tần Như Tuyết chân trái ứng thanh mà đứt. A! À. Nhất thời đang lúc, Tần Như Tuyết thê lương kêu rên vang vọng ở bầu trời đêm bên trong. Nghe vào quả nhiên là vô cùng dọa người. Đồng thời, hắn còn cần thanh âm khàn khàn cầu khẩn nói cầu. Cầu ngươi, tha ta một mạng, tha cho ngươi một mạng. Nhìn trước mắt thống khổ kêu rên Tần Như Tuyết, Vương Dã trên mặt như cũ tràn đầy nghiền ngẫm, còn nhớ rõ ngươi tại Lâu Lan là như thế nào nói ta sao? Ta là người trong ma giáo A. Nếu như ta là ma giáo đám người, tự nhiên muốn hảo hảo đem ma giáo nói chuyện hành động quán triệt đến cùng. Nói sát ngươi, liền giết ngươi. Tuyệt không lưu người sống. Lời đến nơi đây, Vương Dã hai mắt phun suốt một tia lạnh lẽo. Đã thấy bàn tay hắn cầm nắm, vây khống ma thủ thi triển ra. Một cỗ vô hình kinh lực trực tiếp bắt lấy Tần Như Tuyết, đem hắn hướng về phía trên đột nhiên hất lên. Chỉ một thoáng, Tần Như Tuyết giống như vải rách giống như bị Vương Dã ném lên giữa không trung. Thấy một màn như vậy, Vương Dã híp đôi mắt một cái, nói khẽ chết đi. Một lời dứt lời hắn vận kình trong tay, ngang qua mà ra. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn kình lực từ phía dưới mà xông lên phá không mà lên. Mạnh mẽ đánh vào Tần Như Tuyết trên thân thể. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Một đạo huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Tần Như Tuyết thân thể trong nháy mắt bị cái này hùng hồn trưởng lực nổ tán toái ra. Cái kia đầy trời huyết vũ cùng thịt nát hắt vẫy mà xuống. Nhìn một cái, lộ ra cực kỳ dọa người. Như thế. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói, ngươi liền không có cách nào lại sống lại a. Mà Tiêu Mộc Vân thì tại trên nóc nhà đem một màn này nhìn rõ ràng. Thủ đoạn lăng lệ, sát phạt quả đoán. Bởi vậy liền có thể nhòm ngó một tia Vương Dã năm đó phong thái. Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân trong đầu không khỏi mọc lên vẻ nghi hoặc. Nếu là năm đó ở Lâu Lan di tích bên trong, Tần Như Tuyết không có vu hãm Vương Dã. Vương Giã một mực chính đạo bên trong lăn lộn đến bây giờ, sẽ là một bộ dáng gì? Ngay tại Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm suy tư thời khắc. Một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Đình Xuyên một cước đang đạp ở Hàn Thiên Tuyệt giữa hai chân. Trong lúc nhất thời, một cỗ máu tươi đỏ thấm từ giữa hai chân tuôn ra. Đây là ta sư muội. Lúc này lại nghe Nhạc Đình Xuyên song trưởng chấn động, trầm giọng nói ra, một trưởng này là ta sư tôn. Một lời dứt lời, Nhạc Đình Xuyên song trưởng đẩy ra, đang đánh vào ngực của Hàn Thiên Tuyệt. Bành, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hàn Thiên Tuyệt trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bỏ mình tại chỗ. Chương 1133, không đơn thuần là bởi vì âm dương song khuyết A. T. Nhìn vào Nhạc Đình Xuyên cái này một chuỗi động tác, Vương Giã không khỏi hít sâu một hơi. Một cước gà bay trứng vỡ. Một trưởng hồn quy thiên tế. Mà lại thủ đoạn lăng lệ, không có một chút do dự. Cái này toàn chân đạo sĩ phát động hung ác đến, so với tà đạo người cũng là không thua bao nhiêu. Hô! Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, Nhạc Đình Xuyên trọng trọng gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt dĩ nhiên khí tuyệt Hàn Thiên Tuyệt. Trên mặt lộ ra một tia buông lỏng. Xoáy cho dù mang mạnh Trần Hoàn đi tới Vương Giã trước mặt. Nhìn trước mắt Vương Giã, hai người khom mình hành lễ. Ngay sau đó mở miệng nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nghe được hai người này ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng nâng lên. Hắn nhìn mặt này tiền hai người, mở miệng nói, mới vừa rồi Tần Như Tuyết cái kia một phen kinh hô, người không nghe thấy. Nghe được. Nhạc Đình Xuyên gật đầu một cái, tiền bối chính là năm đó ép tận thiên hạ thánh quân. Nếu biết. Nhìn thấy Nhạc Đình Xuyên gật đầu, Vương Giã thanh âm trầm xuống. Tiếp tục nói, các ngươi còn gọi ta đây ma giáo yêu nhân là tiền bối. Chính đạo cũng tốt, ma giáo cũng được. Nhạc Đình Xuyên lắc đầu, mở miệng nói, những cái này cũng không liên quan gì đến ta. Ta chỉ biết rõ tiền bối xuất thủ cứu hai người bọn ta, trả lại cho ta cơ hội báo thù. Mặc dù tiền bối tiếng xấu thiên hạ, tại tiểu tử trong mắt lại là ân nhân cứu mạng. Nếu là ân nhân cứu mạng, tiểu tử tự nhiên muốn bái. Hắn câu câu chữ chữ ngôn ngữ rõ ràng, không có nửa phần hư giả làm ra vẻ. Nhìn thấy bộ dáng như thế, Vương Giã nhếch mép một cái, tốt. Có ngươi những lời này, cũng tính ta mới vừa rồi không có bạch bạch xuất thủ. Nói ra, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạnh Trần Hoàn trên thân, người khí tức ngắn ngủi, sắc mặt như xương. Thế nhưng là có thương tích trong người. Bẩm tiền bối. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Nhạc Đình Xuyên mở miệng nói ra, chúng ta trước đó dọc đường kinh khẩu, xuôi theo Kim Mô lão quái phục kích. Cõi Trần vì cứu tính mạng của ta, ngăn lại Kim Mô lão quái một trường. Nhìn vào Mạnh Trần Hoàn bộ dáng, Vương Giã lắc đầu. Hắn mục quang vẩy một cái, liếc Mạnh Trần Hoàn một cái, mở miệng nói, nhưng mà được chút ít trưởng lực. Chân khí ngang tàng canh thể nội không thể nào phát tiết, từ đó quấy nhiễu tạng phủ. Tươi sống huyết là được rồi. Nói ra, hắn cong ngón búng ra. Chỉ một đạo kinh lực phá không mà ra, trực tiếp đánh vào ngực của Mạnh Trần Hoàn phía trên. Phốc. Chỉ một thoáng, một cỗ bạch khí từ Mạnh Trần Hoàn trên đỉnh tràn ra. Đồng thời hắn cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu đen phun tại trên đất. Phóng nhãn nhìn lại như nhựa cây tựa như đông, ghê tởm đến cực điểm. Cái này, hiển nhiên chính là hằng lại thêm tại Mạnh Trần Hoàn thể nội tụ huyết. Thấy một màn như vậy, Nhạc Đình Xuyên đầu tiên là sững sờ. Hắn qua trong giây lát liền hiểu Vương Giã dụng ý. Đã thấy hắn cúi đầu liền bái, hướng về phía Vương Giã mở miệng nói, tiền bối đại ân, tiểu tử nào đó xỉ khó quên. Nói ra hắn từ trong ngực lấy ra một khối thuần khiết ngây thơ ngọc bích. Trong đó có đỏ, thanh nhị sắc ẩn ẩn lưu chuyển, phóng nhãn nhìn lại thần diệu phi phàm. Vật này, chính là âm dương song khuyết. Lấy ra âm dương song khuyết về sau. Nhạc Đình Xuyên, đem hắn hai tay đưa cho Vương Giã, cái này âm dương song khuyết chính là tiểu tử không có ý được đến, lại rước lấy rất nhiều tai họa. Hôm nay tiền bối xuất thủ cứu giúp, còn trị liệu cõi trần. Tiểu tử nguyện đem này ngọc bích tặng cho tiền bối, để tiền bối ân đức. Nhìn thấy Nhạc Đình Xuyên bộ dáng, một bên Mạnh Trần Hoàn vậy thuận thế quỳ xuống, ứng tiếng nói, xin tiền bối cần phải nhận lấy. Mắt cúi xuống liếc nhìn cái này âm dương song khuyết một cái. Vương Giã khẽ cười một tiếng. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, cái đồ chơi này với ta vô dụng. Chính các ngươi giữ lại ngâm nước uống đi. Phốc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nóc nhà Tiêu Mộc Vân cười ra tiếng. Người trong giang hồ người thèm thuồng âm dương song khuyết. Đến Vương Dã trong mắt cùng con mẹ hắn ngâm nước uống lấp đường áo không sai biệt lắm. Trên đời này có thể nói ra lời này người. Đoán chừng cũng chỉ có Vương Dã. Đây nếu là để cho người trên giang hồ biết được. Vậy cần phải khí chỉ muốn chửi thề. Tiền bối chẳng lẽ là xem thường vật này. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Nhạc Đình Xuyên vậy mộng. Trong lúc nhất thời hắn vậy không làm rõ ràng được Vương Dã đến cùng muốn cái gì. Không phải là xem thường. Nhìn thấy Nhạc Đình Xuyên thần tình nghi hoặc, Vương Dã lắc đầu, mà là cái đồ chơi này căn bản cùng ta vô dụng. Tương phản, các ngươi là càng cần hơn những vật này. Bản thân càng cần hơn những vật này. Cùng Mạnh Trần Hoàn nhìn nhau về sau, Nhạc Đình Xuyên trên mặt viết đầy nghi hoặc. Phảng phất là nhìn thấu Nhạc Đình Xuyên nghi hoặc. Vương Dã cười hắc hắc, người cái này tiểu người tình một thân võ công, cũng không giống như là chính đạo võ học a. Nếu ta đoán tốt, là tà phái Vong Trần Cung a. Lời vừa nói ra, Mạnh Trần Hoàn thân thể khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới, Vương Dã thế mà liếc mắt liền khám phá môn phái của nàng. Tiền bối nói không sai. Mạnh Trần Hoàn gật đầu một cái, mở miệng nói, nô gia chính là Vong Trần Cung đệ tử. Vong Trần Cung một thân võ công tàn nhẫn quỷ quyệt, nhưng lại thái thượng vong tình. Nhìn vào Mạnh Trần Hoàn, Vương Dã ung dung nói ra, không cho phép nữ đệ tử tại ngoại môn nam tử cấu kết. Ngươi và toàn chân đệ tử nói chuyện yêu đương. Liễu Như Xương cái kia lão yêu bà gặp bỏ qua cho bọn ngươi. Lời vừa nói ra, Nhạc Đình Xuyên cùng Mạnh Trần Hoàn không khỏi khẽ giật mình. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, bọn họ đều không biết nên trả lời như thế nào. Lui một vạn bước nói. Nhìn vào hai người không nói gì, Vương Dã tiếp tục nói, coi như cái kia lão yêu bà bỏ qua cho bọn ngươi. Hai người các ngươi một cái là gian sát sư muội, khi sư diệt tổ bại hoại. Một cái Vong Trần Cung tà phái yêu nữ. Ngươi nói, võ lâm chính đạo gặp bỏ qua cho bọn ngươi sao? Lời vừa nói ra, trên nóc nhà Tiêu Mộc Vân cũng cười. Một cái chính đạo bại hoại. Một cái tà phái yêu nữ. Con mẹ nó là một đôi người yêu. Đây đối với võ lâm chính đạo nhất định chính là một đôi hành tẩu bia sống. Vậy chỉ cần lộ diện một cái, tất nhiên là bao vây chặn đánh, đánh giết sạch sẽ. Bằng không thì cũng có lỗi với hạo nhiên chính khí bốn cái này chữ lớn. Cha mẹ của mình trước một hồi chạy tới kinh khẩu, hơn phân nửa cũng là hướng về phía hai cái vị này đi. Bây giờ hung phạm dĩ nhiên mất mạng. Ngay tại Tiêu Mộc Vân âm thầm suy tư thời điểm, Nhạc Đình Xuyên mở miệng nói ra, ta có thể mang theo hắn thi thể trở về chứng minh trong sạch của ta. Nếu như toàn chân giáo không tin đâu. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, nếu như bọn họ không những không tin, một đám giang hồ cao thủ, còn phải đánh giết các ngươi. Các ngươi có năng lực tự vệ sao? Lời vừa nói ra, Nhạc Đình Xuyên trầm mặc. Kim Ngô lão quái ba người còn làm cho bọn họ chạy trối chết, mãn giang hồ chạy loạn. Nếu thật như Vương Dã nói, một đám giang hồ cao thủ muốn đánh giết bọn hắn. Cái kia thực là tai kiếp khó thoát. Cho nên a. Nhìn vào Nhạc Đình Xuyên thần sắc, Vương Dã mở miệng ung dung nói ra, thực lực mới là chứng minh trong sạch duy nhất tiền đề. Kể từ đó, ngươi coi như nói không thắng. Ngươi còn đánh không thắng sao? Cái này âm dương song khuyết, ngươi chính là cùng ngươi tiểu người tình một người một nửa ăn vào, sau đó tìm một chỗ song tu đi thôi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt phát ra một tia hèn mọn. Nghe được như thế ngôn ngữ, Nhạc Đình Xuyên cùng Mạnh Trần Hoàn hơi đỏ mặt. Lộ ra khá là thẹn thùng. Còn có. Liền tại bọn hắn hai người thẹn thùng thời điểm, Vương Dã mở miệng nói ra, ba người này truy sát các ngươi. Sợ rằng không đơn thuần là bởi vì âm dương cung ngọc a. Chương 1134, lại là thiên ngoại thiên. Mới vừa rồi tại trên nóc nhà. Vương Dã đem chuyện này nhìn rõ ràng. Khi sư diệt tổ, gian sát sư muội. Hai chuyện này, tuyệt đối là trên giang hồ cấm kỵ. Bất luận ai phạm đây tuyệt đối là thanh danh mất sạch, thân bại danh liệt. Bị toàn giang hồ vây giết chí tử đều là nhẹ. Gặp được cực đoan chút ít, đây tuyệt đối là lột da chóc thịt kết quả. Nếu chỉ riêng là âm dương cung ngọc, căn bản không cần đem sự tình làm đến điểm này. Tương phản. Như thế cách làm lại càng dễ dẫn tới chính đạo vây công. sơ sót một cái, để cho Nhạc Đình Xuyên chết ở người trong chính đạo trong tay. Đến lúc đó ngược lại càng hiếm thấy hơn đến Âm Dương Cung Ngọc. Cái này Kim Ngô lão quái ba người, không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Mà bọn họ muốn Nhạc Đình Xuyên thân bại danh liệt. Sợ rằng có khác nguyên do. Hơn nữa năm đó sớm nên bỏ mình Tần Như Tuyết bây giờ lần nữa phục sinh. Từ chuyện này bên trong, Vương Giá ẩn ẩn ngửi được một tia âm mưu mùi vị. Tiền bối Tuệ Nhãn. Nghe được Vương Giá ngôn ngữ, Nhạc Đình Xuyên mở miệng nói ra, Âm Dương Cung Ngọc bất quá là trong đó một cái nguyên nhân. Chúng ta bị đuổi giết căn bản là biết được một cái tên là Thiên Ngoại Thiên hệ thống tồn tại. Thiên Ngoại Thiên. Lời vừa nói ra, Vương Giá híp đôi mắt một cái. Lúc trước Tạ Thính Lan ám sát Nam Cung Lão Thái Quân sự tình, chính là Thiên Ngoại Thiên từ đó cản trở. Bây giờ chuyện này nguyên do, lại là Thiên Ngoại Thiên. Ở trong đó sự tình, quả thực ý vị sâu xa. Đồng thời, Vương Giá vậy đối với cái này tổ chức vô cùng tò mò. Thiên Ngoại Thiên. Ý niệm tới đây, Vương Giá giả bộ không biết chuyện vấn đạo. Tốt. Nhạc Đình Xuyên gật đầu một cái, mở miệng nói ra, 2 tháng trước, ta cùng với cõi trần tại Lạc Dương gặp một kiện quái sự. Quái sự. Vương Giá lông mày nhảy một cái, lộ ra một tia ý cân nhắc. Tốt. Nhạc Đình Xuyên gật đầu một cái mở miệng nói, chúng ta tại Lạc Dương, thấy được mắt đỏ thiên ma, Cố Nhược Phi. Lời vừa nói ra, Vương Giá lông mày không khỏi nhăn nhăn lên. Cố Nhược Phi chính là năm đó trên giang hồ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tà ma. Người này làm việc ngoan lệ, ra tay ác độc vô tình. Từng trên giang hồ cuốn lên một trận cực lớn mưa gió. Chúng môn phái cao thủ đồng loạt ra tay đánh cho trọng thương, mà hậu giang hồ lại không hắn truyền văn. Không nghĩ tới lần này thế mà ở Nhạc Đình Xuyên trong miệng nghe được tung tích của hắn. Sau đó thì sao? Vương Giã theo bản năng vấn đạo. 2 ngày về sau, Lạc Dương Bạch Mã tự chủ chỉ trí trong suốt phương trượng ly kỳ bỏ mình. Lúc này Mạnh Trần Hoàn nhận lấy Nhạc Đình Xuyên ngôn ngữ, kiểu chết cùng Cố Nhược Phi ma công, không khác nhau chút nào. Nghe đến nơi này Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Tần Như Tuyết, Cố Nhược Phi. Những cái này năm đó sớm đã mai danh ẩn tích người, tất cả đều tái hiện giang hồ. Việc như thế xác thực vô cùng quỷ dị. Đồng thời, Vương Giã lúc này vậy hiểu rõ ra. Căn cứ trước đó Tạ Thính Lan ngôn ngữ, Thiên Ngoại Thiên cũng không muốn đem sự tồn tại của mình bị ngoại nhân chỉ cần. Bọn họ sở dĩ muốn để Nhạc Đình Xuyên thân bại danh liệt. Chính là vì ẩn tàng Thiên Ngoại Thiên tồn tại sự tình. Đầu tiên là Tạ Thính Lan, lại là Nhạc Đình Xuyên. Cái này Thiên Ngoại Thiên tồn tại, thực sự là càng ngày càng thú vị. Hô! Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đã gọi ra một ngụm chọc khí, đã như vậy. Cái này Âm Dương Cung Ngọc các ngươi thì càng hẳn là giữ lại. Dù sao, hành hiệp trượng nghĩa trọng yếu nhất. Ta biết. Không giống Vương Giã nói hết lời, Nhạc Đình Xuyên mở miệng nói ra, hành hiệp trượng nghĩa quan trọng nhất là một khỏa giúp đỡ nhỏ yếu lòng hiệp nghĩa. Chó má lòng hiệp nghĩa. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, hành hiệp trượng nghĩa quan trọng nhất là thực lực. Không có thực lực ngươi ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được. Con mẹ nó nghĩ bảo hộ người khác. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Nhạc Đình Xuyên cùng Mạnh Trần Hoàn không khỏi gật đầu một cái. Trải qua việc này về sau, bọn họ mới biết được. Trên giang hồ trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Đi. Nhìn thấy hai người gật đầu, Vương Giã khoát tay áo, cái khác ta không nói. Các ngươi bước kế tiếp có tính toán gì không? Chúng ta nguyên nghĩ đến là trở lại Trung Nam Sơn giải thích chuyện đầu đuôi. Nhạc Đình Xuyên gãi đầu một cái, mở miệng nói, bất quá dưới mắt xem ra là không thể nào. Ta suy tư một chút. Cõi Trần vẫn muốn đi Tắc Bắc Đại Sa Mạc nhìn một chút, chúng ta vừa vặn tuân theo tiền bối dặn dò, nhân cơ hội này luyện hóa Âm Dương song khuyết. Lại đến Toàn Chân nói rõ ở trong đó nguyên do sự việc. Cái này nghe tốt. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nghĩ kỹ thì thừa dịp bóng đêm cút nhanh lên. Nhớ kỹ, các ngươi ở trong này chưa thấy qua ta. Minh Bạch. Lúc này Mạnh Trần Hoàn mở miệng nói, Thánh Quân đã chết, tối nay là chúng ta liên thủ sát Kim Ngô lão quái ba người. Nghe vậy, Vương Giã gật đầu một cái. Hắn phất ống tay áo một cái, mở miệng nói, cút đi. Tạ tiền bối. Nghe vậy, hai người ôm quyền chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, Vương Dã giống như nhớ ra cái gì đó. Tiền bối còn có gì phân phó? Nhạc Đình Xuyên đứng vững bước, mở miệng nói. Cái gì đó? Vương Dã gãi gãi cái ót, đem ta khách sạn cửa sổ cái bàn cũng bồi một lần. Các ngươi cái nào một thông đánh đập? Ta đây cũng là tổn thất không nhỏ, cùng các ngươi muốn 200 lượng không quá phận a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thô bỉ thần sắc. Lời vừa nói ra, Nhạc Đình Xuyên ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt cái này đối âm dương song khuyết loại bảo vật này nhìn cũng không nhìn một cái nam nhân. Thế mà lại đối những vật này coi trọng như thế. Tiền bối. Chấn kinh sau, Nhạc Đình Xuyên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói âm dương song khuyết ngươi đều không được. Cái này, ấy, một việc quy một việc. Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói âm dương song khuyết cái này thứ đổ hư cùng ta vô dụng. Môn này cửa sổ cái bàn thế nhưng là ta ăn cơm tiền vốn a. Tranh thủ thời gian đưa tiền, lanh lẹ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hung hăng thúc giục. Lời vừa nói ra, Nhạc Đình Xuyên hai người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì. Hai người tại lấy ra một tấm 200 lượng ngân phiếu về sau. Thuận dịp bái biệt Vương Dã, hướng về phương xa lao đi. Lão Vương. Ngay tại Nhạc Đình Xuyên hai người rời đi về sau, Tiêu Mộc Vân phi thân đi tới Vương Dã một bên, người hôm nay không hợp lý a. Ta ngày bình thường như thế nào không gặp ngươi nhiệt tình như vậy qua. Thậm chí ngay cả âm dương song khuyết loại bảo vật này cũng không cần. Ngươi có phải hay không bị gió đêm thổi? Nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thủ liền đến sờ Vương Dã cái trán. Xéo đi. Một bàn tay đẩy ra Tiêu Mộc Vân bàn tay, Vương Dã nhíu mày, ta chỉ là từ trên người hắn thấy được ta của năm đó. Năm đó ta chính là bị người hãm hại, mới tiến vào ma giáo. Ta cũng không muốn loại chuyện này ở ta phát sinh trước mắt. Nói ra, Vương Dã ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trên một gương mặt viết đầy thâm trầm. Nhìn vào Vương Dã thần sắc trên mặt, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Quả nhiên, chính là ép tận thiên hạ Vương Dã, trong lòng cũng có không muốn người biết tiếc nuối. Lại có. Ngay tại Tiêu Mộc Vân suy tư thời điểm, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, ta muốn không cứu bọn họ. Ai tới sát Tần Như Tuyết? Cái này đập nát bàn ghế ai tới bồi? Nghe được phen này ngôn ngữ. Tiêu Mộc Vân vừa mới dâng lên phiền muộn trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là một loại không nói ra được im lặng cảm giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.